Chương 472, dị biến đột ngột sinh. Mất không, là ám u minh vực sức mạnh cực hạn thể hiện, lợi dụng không gian sức mạnh của lĩnh vực, đem bên trong lĩnh vực hết thể năng lượng đất trời hội tụ ở trên thân đao, đồng thời sử dụng cấm không mạnh mẽ đem cùng rổ rổ dạ cụ mỏ bản thân linh áp cầm cố với thân đao cũng cưỡng chế áp xúc đến cực hạn. Lúc này, vung vẩy trong tay vũ dạ, liền có thể phát sinh không cách nào hình dung lực phá hoại phần này, lực phá hoại đủ để hủy diệt không gian. Bởi vì trong thiên địa hết thể năng lượng thể liền đại biểu trong thiên địa hết thể sức mạnh, mà phần này sức mạnh rồi lại bị áp xúc đến cực hạn. Hơn nữa bản thân hắn vô cùng mạnh mẽ tinh khiết linh áp, ở hồ cả bên trong thế giới khả năng lượng đã ngang hàng thậm chí vượt qua hồ cả thế giới giới hạn, có thể phá tan thế giới này không gian cũng là chẳng có gì lạ. Cảm nhận được cú dạ trên thân đao truyền đến dọa người năng lượng, rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo thấu xương. Giờ khả cờ na y hắn sắc thực rơi xuống sát tâm nhẹ nhàng vung lên lũ dạ, hắn chuẩn bị đối với cổ nổ hạ phát sinh một đòn chí mạng chẳng qua. Vào thời khắc này, dị biến đột ngột sinh, rồ rồ dạ củ mỏ cảm thấy lũ dạ thân đao đống nhiên phát sinh cùng nhau răng rắc vang lên giòn giã, tuy rằng thanh âm này rất nhẹ, có thể vẫn như cũ bị rồ rồ dạ củ mỏ nhạy cảm bắt lấy, mà cùng lúc đó, rồ rồ dạ củ mỏ cảm thấy bị cầm cố trên thân đao áp xúc đến cực hạn năng lượng càng mơ hồ có bạo động xu thế. Không tốt, lẽ nào ưu dạ thừa không chịu được loại sức mạnh này? Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng rơi xuống như vậy quyết đoán, có thể ưu dạ trên thân đao năng lượng lại càng cuồng bạo, càng hướng bốn phía phân tan nở răng rắc. Rồ rồ dạ củ mỏ không gian chung quanh dĩ nhiên đột nhiên nứt ra, từng đạo hình ma nở dê nhê nở vết rách trải rộng ở chân trời. Dĩ nhiên không cách nào khống chế đối mặt như vậy năng lượng kinh khủng. Rồ rồ dạ củ mò bình tĩnh trong mắt bên trong giờ khả cờ na y càng khu nở dê né qua nồng đậm vẻ kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, theo sức mạnh bạo động phương hướng, hắn phấn cánh tay vung nhanh một vệt bảy màu lưu quang vẫn chưa đánh về phía dưới cổ nổ hạ thôn, mà là hướng về xa xa phía chân trời bay đi. Mà bảy màu quang nhận ở xẹt qua phía chân trời sau, đồng nhiên vỡ ra được, thất sắc quang bao phủ bầu trời. Liền một tia nổ tung âm thanh đều không có, vào đúng lúc này, thời gian dường như bất động giống như vậy, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào hào quang bảy màu hội tụ địa phương. Mà một giây sau, bảy màu lưu quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái hắc động lớn, hắc động kia gần giống như phệ người yêu thú, mở ra miệng lớn, muốn đem hết thể đều nuốt vào trong bụng. Hắc động kia tỏa ra vô tận thâm thúy, để mọi người tuy rằng cảm thấy khiếp đảm, nhưng không cách nào đưa mắt từ trên hố đen rời. Mà hắc động kia bên trong, còn mơ hồ lập lòe từng đạo màu trắng bạc như sấm sét ánh sáng. Đó là không bao táp lẽ nào hắn đánh nát không gian phủ cả xạ cụ tiên thật giống bính kính khí lực của toàn thân bình thường phun ra mấy chữ này. May mà không bắn trúng cổ nổ hạ, không phải vậy xỉ mà tiên nhân run giọng nói rằng. Mà giờ khắc này, rồ rồ giả củ mỏ lại là ngơ ngác hy vọng trong tay hữu dạ, trong mắt lóe ra một kia vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng, trước sức mạnh quá mức cuồng bạo, nếu không là theo sức mạnh tiện tay đem năng lượng vùng ra, ưu dạ có thể sẽ có gãy vơ nguy hiểm. Chiêu này hiển nhiên sử dụng ám u minh vực lúc liền khắc ở trong đầu bằng cải cực ý, nhưng lúc này hắn lại phát hiện không thể bị khống chế. Có thể giữa lúc suy tư thời khắc, bầu trời hắc động thật lớn thì lại vô cùng nhanh chóng thu nhỏ lại, nghĩ đến là bị thế giới này lực lượng không gian không ngừng mà chữa trị. Khoảng chừng nửa phút sau, hắc động thật lớn đã biến mất không còn tăm hơi, bầu trời lần thứ hai khôi phục như thường, dường như chưa bao giờ đã xảy ra dị tượng, để mọi người không khỏi sản sinh trước hết thể đều là ảo giác ý nghĩ. Nhìn thấy như vậy siêu vượt thường thức sức mạnh, các vị cổ nổ hạ nì dạ liền nhúc nhích cũng không làm được, giống như trở thành gỗ bình thường gắt gao lập trên đất, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong rổ rổ dạ cù mò. Vừa nãy là ảo giác sao? Đứng hổ cả nham nơi các thôn dân hai mặt nhìn nhau, ở trước một khắc, bảy màu lưu quang tuy rằng mỹ lệ, nhưng bọn họ nhưng từ bên trong ngửi được nồng đậm tử vong mùi. Nhưng hôm nay bầu trời kia dị tượng càng đột nhiên biến mất, để bọn họ không khỏi vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ. Không rõ ràng. Chẳng qua không nên là ảo giác, cổ nổ hạ các thôn dân ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau hỏi dò, không thể không nói, không có thực lực bọn họ, từng trải kiến thức có hạn bọn họ, giờ khả cờ na y ngược lại cực kỳ hạnh phúc, dù sao. Bọn họ không cần làm rổ rổ dạ củ mò bày ra loại kia siêu vượt thưởng thức sức mạnh khủng hoảng. Trên bầu trời, rổ rổ dạ củ mò vẫn đang lẳng lặng nhìn ở chăm chú trong tay hữu dạ, suy tư trước sử dụng mẫn không lúc các loại biến hóa, vấn đề xuất hiện sau nhất dung hợp âm dương hai loại lực lượng nguyên tố thời điểm. Hai loại hoàn toàn ngược lại sức mạnh tuy rằng cũng mạnh mẽ áp xúc, có thể bị áp xúc cũng không hoàn mỹ, hoặc là nói, mặc dù là cấm không QNZ rất khó đem hoàn toàn cầm cố ghép lại thành một thể thống nhất, mà âm dương lại là hết thể nguyên tố tự nhiên khởi nguyên, bởi vậy mới sẽ khiến cho năng lượng nổi khủng. Có thể vấn đề này tuy rằng đơn giản, nhưng đối với lúc này rổ rổ giả củ mỏ tới nói lại là khó giải vấn đề khó. Bởi vì, giờ khả cờ na y sức mạnh của hắn căn bản không đủ để đem trong thiên địa hết thể có thể đo xong đẹp ép rút vào một chỗ. Vậy cũng là trong thiên địa hết thể tự nhiên năng lượng, rổ rổ giả củ mỏ mạnh hơn, chung quy không phải thần. Mà ngay ở rổ rổ giả củ mỏ trầm tư thời khắc, rổ rổ giả củ mỏ tinh thần bên trong không gian lại là phát sinh biến hóa to lớn trên bầu trời. Hai đám không giống năng lượng đỗng nhiên muốn nổ tung lên. Một đoàn làm băng lam, một đoàn làm tím nhạt. Năng lượng khổng lồ ba đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu khác, mạnh mẽ uy thế càng là xúc động cuồng phong gào thét, bốn phía không gian vặn mèo, hiện ra từng đạo GNSONZ. U dạ vọt đến xa xa, hắn lúc này khỏe miệng lưu lại ra một nhóm máu tươi, chẳng qua mặt mũi hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt QNZ vẫn lạnh lùng, lẳng lặng nhìn nổ tung phát sinh chỗ. Băng lại là một tiếng to lớn nổ tung vang lên, tứ tán năng lượng thật lớn để chu vi thiên địa đều rung động, nổ tung kéo dài có tới một phút vừa mới ngừng lại, mà đợi đến năng lượng tàn đi, trong thiên địa đã không có huyết dạ bóng người, có chỉ còn dư lại một đám mở mưa ma ú vẫn là không làm được sao. Ú dạ hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên, càng lộ ra một vệt vô lực vẻ.